Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 483 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cuộc giao tranh tại hiện trường ngày càng gay gắt. Vũ Trấn Thiên dẫn người của mình tiến về phía Thiên Sinh Đào. Cốc chủ Long Cốc cũng như vậy. Nhưng mà bất luận kẻ nào giành được Thiên Sinh Đào lúc này đều sẽ không thể tránh khỏi bị những người xung quanh tập kích, không khỏi tan xương nát thịt, chết không toàn thây. Cơ hội để dùng Thiên Sinh Đao chữa lành thương thế, rồi lại chiến đấu tiếp là việc khó như lên trời vậy. Cuộc giao tranh càng ngày càng thêm gay gắt. Các cường giả trước đó vẫn còn đang chờ đợi ở vùng đất Từ Di, thì lúc này đã kéo đến đông đủ, vây kín tiểu lộ lại. Ngay cả Ái Nhiễm và những người khác nghe thấy động tĩnh bên này cũng lập tức phóng tới. Lâm tiên sinh, Lâm tiên sinh, Lâm thần y, ngài ở đâu, Lâm thần y. Ái Nhiễm vô cùng lo lắng, nhưng lúc này con đường nhỏ đã chật kín người, cường giả chen nhau quá đông đúc, khiến cho bọn họ không thể tiến vào bên trong để tìm kiếm Phan Lâm. Chẳng lẽ Lâm tiên sinh đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi sao? Mục đích của đám cường giả này tới đây là để cướp đoạt Thiên Sinh Đao, mà Thiên Sinh Đao lại đang nằm trong tay của Lâm tiên sinh. Lần này chỉ sợ Lâm tiên sinh đã gặp nhiều bất trắc. Hiện tại nên làm như thế nào đây? Sắc mặt của đám người Ái Nhiễm lập tức trở nên khó coi tới cực điểm. Bọn họ không ngờ được rằng tốn nhiều công sức như vậy để giúp cho Lâm tiên sinh trốn thoát, nhưng cuối cùng thì kết cục vẫn là tốn công vô ích. Nhà đầu, chúng ta mau đi thôi, nơi này giao tranh hỗn loạn, còn có cả các thế tộc bá chủ tham gia, nhất định sẽ phát sinh đại chiến sinh tử. Chúng ta ở nơi này cũng không thể giúp được gì cho Lâm tiên sinh, chi bằng hãy sớm rời đi để tránh thương vong. Tông chủ Thanh Huyền Tông thở dài khuyên nhủ, đại chiến như vậy xảy ra, e rằng bọn họ có muốn tham gia cũng chẳng có cơ hội. Ở lại nơi đây chỉ gây thêm nguy hiểm cho mọi người. Ái Nhiễm đương nhiên biết được điều này, nhưng cô không tin Phan Lâm cứ như vậy mà chết đi. Cô ta không thể chấp nhận được điều đó. Tông chủ, người hãy dẫn đám người Nam Phong sư huynh rời đi trước đi, con ở lại nơi này chờ Lâm tiên sinh. Ái Nhiễm trầm giọng nói. Tông chủ Thanh Huyền Tông định mở miệng nói, nhưng cuối cùng thì lại chỉ có thể bất lực thở dài, không nói được nên lời. Mọi người lại tập trung bên ngoài tiểu lộ quan sát, nghe ngóng tình hình đang diễn ra ở bên trong. Lúc này, bên trong tiểu lộ, đám cường giả vì tranh giành Thiên Sinh Đao mà giao tranh đến hồn thiên ám địa. Cả trăm thế tộc lao tới, hỗn đàn, khiến cho máu chảy thành sông. Cây cối gai góc xung quanh, toàn bộ tiểu lộ lúc này đều đã bị dẫm cho tan nát. Những mô đất gồ ghề cũng đã bị san phẳng thành bình địa, lộ ra một lớp bùn mới. Còn Phan Lâm lúc này thì trên thân thể đã như một con nhím. Toàn thân trên dưới đều cắm đầy ngân châm. Số ngân châm kia có lẽ đã vượt quá số lượng hàng ngàn, khiến cho người nhìn vào đều cảm thấy da đầu tê dại đến run rẩy. Vũ Nhị Gia đứng ở bên cạnh, quan sát cũng không thể nhìn ra trong cơ thể Phan Lâm lúc này có bao nhiêu khí lực. Chỉ thấy Phan Lâm đột nhiên mở mắt ra, đôi con người đều đã chuyển sang màu đỏ rượu. Làn da cũng đỏ ửng, tóc đã bạc màu, nhưng điều khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi nhất lại chính là gân mạch trên tứ chi của anh ta càng ngày càng phình to ra và dường như chúng đang chuyển động. Trước cảnh tượng kinh thiên này, có lẽ sẽ khiến cho da đầu của mọi người tê dại. Phan Lâm chậm rãi đứng lên. Anh vừa mới đứng dậy, lập tức khiến cho Vu Nhị Gia cảm giác được một luồng khí tức thần bí lan tràn khắp xung quanh. Dưới sự áp chế của luồng khí tức này, trái tim của Vu Nhị Gia như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Ngay tại thời điểm Vu Nhị Gia nghĩ rằng Phan Lâm muốn động thủ, thì ông lại chỉ thấy Phan Lâm lấy ra từ trong người vô số bình bình lọ lọ. Sau đó thì đổ ra đan dược từ bên trong, từng viên đưa vào trong miệng mà phục dụng. Vẫn còn muốn cường hóa hay sao chứ? Vu Nhị Gia thở gấp. Tình trạng của Phan Lâm lúc này khiến cho ông ta nhớ tới một người. Chính là Giản Giao trước đó. Chẳng lẽ ngoại nhân này cũng vì muốn đoạt lại thiên sinh đao mà phát điên, khiến cho dục vọng cường hóa không thể kiềm chế được hay sao? Lúc này, bên ngoài tiểu lộ, các cường giả của Thành Phong Xuyên và Thiên Y Tông cũng đã đuổi tới. Thành chủ Thành Phong Xuyên, tông chủ Thiên Y Tông cùng những cao tầng của các thế tộc bá chủ đều chỉ đứng ở trên đỉnh núi đằng xa nhìn lại, xem ra không có ý định can thiệp. Hiển nhiên, phương hướng bọn họ cho là thích hợp nhất lúc này chính là ngồi chờ ngư ông đắc lợi. Nhưng đúng vào lúc này, thành chủ Thành Phong Xuyên lại hít vào một hơi thật sâu. Như nhìn ra được điều gì đó, ông ta hít sâu một hơi, sau đó quét ánh mắt về phía bên kia đường mòn. Chỉ thấy một người đàn ông đang cưỡi bạch mã, toàn thân toát lên vẻ trác tuyệt tiêu sái. Hắn ta mặc một bộ y phục màu trắng, tóc dài xõa ngang vai, ngũ quan tuấn lãng, quả thực là giống y như từ trong tranh bước ra vậy. Nhưng điều càng khiến cho người ta phải chú ý chính là trên thắt lưng của hắn có cài một đôi ngân châm màu bạc. Trên ngân châm dường như có ẩn long bay lượn, cho dù đang ở dưới lớp y phục nhưng vẫn phát ra ánh sáng chói mắt, rất đáng chú ý. Sắc mặt của thành chủ Thành Phong Xuyên lập tức trở nên khó coi tới cực điểm, mà người của Thiên Y Tông lúc này cũng đã chú ý tới. Người đàn ông kia lập tức hô to, "Tông chủ, ngài mau nhìn sang bên kia đi." Tông chủ Thiên Y Tông lập tức nhìn sang, vẻ mặt thoáng nhiên trở nên căng thẳng. Đó là Đãng Thiên Nhai sao? Tông chủ Thanh Huyền Tông bên kia cũng đã nhìn thấy có người đang tiến tới. Cái gì? Ái Nhiễm nghe vậy thì cũng lập tức biến sắc, vội vàng nhìn chằm chằm về phía người đàn ông cưỡi bạch mã tiến đến. Là Đãng Thiên Nhai. Thất Kiệt đứng ở vị trí số 4 hay sao chứ? Chẳng lẽ anh ta cũng có hứng thú với thiên sinh đao này sao? Thần Cung Thương thiết chặt nắm đấm, ánh mắt bằng lãnh. Hắn vẫn luôn nhắm vào Đãng Thiên Nhai. Hắn vẫn muốn Đãng Thiên Nhai là mục tiêu, nhưng vực quyết lần này đã khiến hắn hiểu ra rằng khoảng cách giữa bản thân hắn và Đãng Thiên Nhai còn cách nhau quá xa. Kỳ thực, khi giao thủ với Đãng Thiên Nhai, hắn đã dùng hết sức lực. Kỳ thực, khi giao thủ với Đãng Thiên Nhai, tôi đã dùng hết thực lực của mình, nhưng hắn ta chỉ dùng một chiêu thôi, đã có thể hạ gục tôi. Cho nên, thường Thất Kiệt, anh muốn thay thế vị trí của hắn ta không phải là không có sơ cơ duyên, mà là điều không thể. Nguyễn Huyền Tâm bước lên phía trước, dường như nhìn thấy chiến ý và không cam lòng trong mắt của Thần Cung Thương, liền trầm giọng nói. Làm sao Thần Cung Thương lại không biết đến điều này chứ? Cơ duyên sao? Hiện tại, thiên phú của hắn đã không còn nữa, thì nói gì đến cơ duyên? Chưa nói đến bây giờ, sinh tử của Lâm Thần Y còn chưa có rõ. Cơ hội cuối cùng để khôi phục thiên phú dường như cũng đã mất đi. Làm sao còn hy vọng để đọ sức cùng với Đãng Thiên Nhai nữa đây? Thần Cung Thương cười khổ, trên mặt tràn đầy buồn bã và thất vọng. Nguyễn Huyền Tâm trầm mặc không nói. Lúc này, Đãng Thiên Nhai dường như cũng đã chú ý tới. Thần Cung Thương ở bên này liền trực tiếp thúc ngựa chậm rãi đi tới. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, nhưng nơi sâu nhất trong con ngươi lại hiện rõ vẻ kiêu căng, ngạo mạn. Thần Cung Thương sao? Bái kiến Đãng Thất Kiệt. Thần Cung Thương nhàn nhạt ôm quyền nói. Nghe danh đã lâu, ta vốn cho rằng ngươi cũng là một Thất Kiệt cường đại trong Tịch Diệt Vực của chúng ta. Không ngờ rằng ngươi sẽ thua một ngoại nhân, còn quỳ xuống trước mặt hắn, xin hắn tha thứ. Mặt mũi của Tịch Diệt Vực chúng ta đều đã bị ngươi xé rách không còn một mảnh. Đãng Thiên Nhai bình tĩnh nói. Đãng Thất Kiệt, ngoại nhân kia không hề tầm thường. Ngay cả Thất Ám Tu La của Thiên Thần Điện cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Thường Thất Kiệt chiến bại tất nhiên cũng không phải là điều quá khó hiểu. Nguyễn Huyền Tâm nhanh chóng giải thích. Thất bại là thất bại, thua là thua. Bào chữa cho thất bại của mình thì lại còn đáng thương hơn là thất bại. Đãng Thiên Nhai lắc đầu, sau đó đưa tay về phía Thần Cung Thương. Giao ra đi. Giao cái gì chứ? Thần Cung Thương sừng sốt. Thất kiệt lệnh của ngươi. Ngươi đã không đủ tư cách để đứng trong hàng ngũ thất kiệt nữa. Ta sẽ đại diện cho thất kiệt, loại bỏ ngươi, thu hồi thất kiệt lệnh của ngươi. Đãng Thiên Nhai thở ơ nói. Ngươi... Thần Cung Thương tức giận đến phát run lên. Đãng Thiên Nhai, đừng có hiếp người quá đáng. Ức hiếp sao? Ngươi xứng sao? Đãng Thiên Nhai hừ lạnh một tiếng, đột nhiên cánh tay phát lực. Một loạt các đoạn ngân châm phóng tới. Thần Cung Thương giật mình sợ hãi, vội vàng trốn tránh. Nhưng tất cả những việc này diễn ra quá nhanh, đến mắt thường còn không thể bắt kịp, huống chi đến phản ứng của cơ thể. Chỉ trong chốc lát, hai đầu gối của Thần Cung Thương liền bị ngân châm đâm trúng, toàn thân không tự chủ được mà quỳ xuống. Đãng Thiên Nhai thấy vậy, liền trực tiếp tung người xuống ngựa, một chân dẫm mạnh lên bờ vai của Thần Cung Thương. Hai mắt của Thần Cung Thương tức giận như muốn nứt ra, hắn điên cuồng vùng vẫy nhưng vô ích. Ngân châm của Đãng Thiên Nhai trước đó đã chặn lại mọi hành động của hắn ta, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị làm nhục. Thương thiếu gia, Đãng Thiên Nhai, người không thể làm tổn thương đến thiếu gia của nhà chúng ta. Người của Thần Cung thế gia lập tức chạy tới vây quanh Đãng Thiên Nhai, vẻ mặt căng thẳng như muốn động thủ. Tất cả mau lùi lại. Nguyễn Huyền Tâm kinh ngạc hét lên. Đám người nghe vậy thì khẽ giật mình. Thấy Nguyễn Huyền Tâm lên tiếng, bọn họ cũng có chút do dự. Đều lui xuống cả đi. Lúc này, gia chủ của Thần Cung thế gia cũng bước tới, vẻ mặt lạnh lùng trầm giọng nói. Mọi người nghe vậy thì lập tức lùi bước. Đãng Thất Kiệt, xin hãy nề tình mà cho Thần Cung thế gia của tôi chút mặt mũi, bỏ qua cho Huyền Tử. Huyền Tử vô chi, nên mong ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Gia chủ của Thần Cung thế gia ôm quyền nói, ông ta hiểu rõ thực lực của Đãng Thiên Nhai. Một sự tồn tại đáng sợ như vậy không phải là thứ mà Thần Cung thế gia có thể cạnh tranh được. Không nói đến thực lực của bản thân Đãng Thiên Nhai đáng sợ đến mức nào, chỉ nói đến thế lực sau lưng hắn ta cũng là một thế lực mà không phải người thường có thể đối phó. Đối mặt với một tồn tại như vậy, hắn thà chịu thiệt thòi, mất mặt, cũng nhất quyết, không thể trêu chọc đến. Nhưng mà Đãng Thiên Nhai dường như cũng không để người đứng đầu của gia tộc Thần Cung vào trong mắt. Vẻ mặt hắn vẫn thở ở nói, cho gia tộc Thần Cung của ngươi chút mặt mũi sao? Ngươi là cái thá gì chứ? Thần Cung thế gia của các ngươi còn dám đòi hỏi mặt mũi trước mặt ta sao? Nói rồi, hắn ta đột nhiên phát lực, dẫm mạnh lên đỉnh đầu của Thần Cung Thương, đè Thần Cung Thương trên mặt đất mà chà đạp. Hỗn đàn, giết! Đám cường giả của gia tộc Thần Cung đứng đó không thể nín nhịn được nữa, liền gào thét muốn xông lên, liều mạng một lần. Tất cả, mau dừng tay lại cho ta! Nguyễn Huyền Tâm gầm lên, chặn lại toàn bộ đám người của gia tộc Thần Cung. Nguyễn Thất Kiệt, cô mau tránh ra đi! Người của Thần Cung thế gia nghiến răng nghiến lợi quát lên. Nghe đây, nếu như không muốn chết, thì các người mau lùi lại hết cho ta. Nếu dám xúc phạm tới Đãng Thất Kiệt, đừng nói tới mạng của các người không giữ được, mà ngay cả tính mạng của Thương Thất Kiệt cũng sẽ không giữ được nữa. Nguyễn Huyền Tâm gầm nhẹ. Hô hấp của mọi người nghe vậy thì đột nhiên siết chặt lại. Thấy thần sắc của Nguyễn Huyền Tâm căng thẳng và tức giận, bọn họ lập tức trở nên do dự. Mà đúng lúc này thì Thần Cung Thương ở đằng kia cũng lên tiếng nói. Các người, tất cả lùi lại cho ta. Thần Cung Thương dốc hết sức gầm lên. Mặc dù liều mạng phản kháng, nhưng hắn cũng không thể nào thoát khỏi sự khống chế của Đãng Thiên Nhai. Thiếu gia, người của Thần Cung thế gia nghe vậy thì lập tức đồng loạt quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt. Xem ra, các người vẫn còn rất biết suy nghĩ. Người cũng rất biết nghĩ cho những kẻ này. Biết rằng nếu như bọn chúng dám xông lên, thì sẽ là đâm đầu vào ngõ cụt. Nhưng người cho rằng, nếu làm vậy, thì ta sẽ thả bọn chúng đi hay sao? Đãng Thiên Nhai vô cảm nói. Trong mắt của ta, bọn chúng cũng giống như ngươi thôi. Là tội nhân của tịch diệt vực này. Người đáng chết. Bọn chúng cũng đáng chết. Nói rồi, bàn chân của Đãng Thiên Nhai đột nhiên phát lực, muốn dẫm nát đầu của Thần Cung Thương. Ánh mắt của Thần Cung Thương đỏ bừng lên. Hắn biết, nếu như không phản kháng, không tự cứu lấy mình, vậy thì chỉ có con đường chết thôi. Vì vậy, Hắn nghiến răng nghiến lợi, gầm lên. Đãng Thiên Nhai, ngươi chỉ có năng lực làm mưa làm gió trước mặt ta thôi, vì hiện tại ta yếu thế. Nếu như ngươi thực sự có bản lĩnh, thì hãy mau đi tìm ngoại nhân kia đi. Vậy sao? Đãng Thiên Nhai nhàn nhạt nhìn xuống Thần Cung Thương lên tiếng. Ngươi muốn dùng phép khích tướng để bảo toàn tính mạng hay sao chứ? Cho dù ngươi có nghĩ ra sao, thì ta đều phải nói cho ngươi biết. Đãng Thiên Nhai, ta đã từng giao thủ với ngoại nhân đó. Ta biết thực lực của ngoại nhân đó khủng khiếp đến thế nào. Quả thật là ngươi có thể đánh bại ta. Nhưng rất có thể, ngươi sẽ là bại tướng dưới tay của ngoại nhân đó. Nếu như ngươi đối đầu với ngoại nhân đó, ngươi cho rằng bản thân ngươi sẽ không làm mất mặt của Tịch Diệt Vực hay sao chứ? Ngươi lấy đâu ra tự tin để có thể khẳng định ngươi đánh bại được hắn ta? Cứ ở đó mà nằm mơ đi. Có vẻ ngươi không hề phục ta. Đúng vậy, ta không phục. Ta chết cũng không có gì đáng tiếc. Muốn chém, muốn giết, muốn chảy ra chóc thịt, ngươi xử sao cũng được hết. Nhưng ta chỉ hận, ta không có cơ hội để nhìn ngoại nhân kia dẫm đạp ngươi dưới lòng bàn chân. Cứ như vậy mà chết đi, ta thật sự không có cam tâm. Thần Cung Thương gầm nhẹ, trong giọng nói tràn ngập tức giận cùng phẫn nộ. Lời nói vừa rơi xuống đất, cũng là lúc bàn chân đang dẫm đạp trên đỉnh đầu của hắn rời đi. Thần Cung Thương đột nhiên ngẩng đầu, nhưng lại chỉ thấy Đãng Thiên Nhai trực tiếp xoay người lên ngựa. Phép khích tướng này của ngươi dùng rất tốt. Thần Cung Thương, ta luôn cho rằng ngươi là kẻ không có đầu óc. Nhưng hôm nay, xem ra ta đã sai rồi. Đãng Thiên Nhai trầm mặc nhìn xuống. Thần Cung Thương lập tức đứng dậy, trợn mắt mà trông. Tuy nhiên, hôm nay ta tha mạng cho ngươi, để cho ngươi có thể mở to mắt ra, mà trông ta sẽ tự tay giết chết ngoại nhân kia như thế nào, khiến ngươi phải tâm phục khẩu phục. Ta sẽ rửa sạch mối nhục ngươi gây ra cho Tịch Diệt Vực, để cho ngươi có thể chết không hối tiếc. Đãng Thiên Nhai nhàn nhạt nói. Được thôi, nếu ngươi có thể làm như vậy, thì ta sẽ không còn gì để nói nữa. Thần Cung Thương nghiến răng nghiến lợi đáp lại. Được rồi, vậy thì ngoại nhân kia đang ở đâu? Đãng Thiên Nhai mặt không đổi sắc hỏi. Trong đó, ngoại nhân kia vừa giành được vị trí khôi thủ trong vực quyết. Hiện tại trong tay hắn đang có thiên sinh đào. Người của Tịch Diệt Vực đang vây giết hắn để cướp lấy thiên sinh đào. Hắn bị vây trong con đường nhỏ đó. Cho dù hắn có mọc cánh thì cũng khó thoát. Hiện tại, sống chết không rõ. Nếu Đãng Thất Kiệt muốn tìm ngoại nhân kia, thì chỉ cần đi vào trong đó tìm hiểu, sẽ rõ ngay thôi. Người của gia tộc Thần Cung vội vàng lên tiếng đáp lại câu hỏi của Đãng Thiên Nhai. Câm miệng! Thần Cung Thương biến sắc, lập tức la lên để ngăn cản, nhưng không còn kịp nữa. Thiếu gia, tôi chỉ vì muốn cứu ngài thôi. Người kia bất đắc dĩ nói. Thần Cung Thương trầm mặc, không nói nên lời. Sao vậy? Thần Cung Thương, ngươi đau lòng muốn che chở cho tên ngoại nhân kia sao? Thật không ngờ, ngoại nhân kia sau khi đánh bại được ngươi lại có thể thu phục ngươi đến như vậy, khiến ngươi trung thành với hắn như vậy. Quả nhiên là thú vị, rất thú vị. Đãng Thiên Nhai thờ ơ nhìn xuống, sau đó thúc ngựa phóng thẳng về phía tiểu lộ kia. Sắc mặt của Thần Cung Thương đanh lại, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Ái Nhiễm đang đứng cách đó không xa, cũng thở dài một tiếng, trong mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Lần này, Lâm Tiên Sinh e rằng sẽ lành ít dữ nhiều. Tông chủ Thanh Huyền Tông cũng khổ sở lên tiếng. Có Thất Kiệt đứng ở vị trí thứ tư ra tay, chỉ sợ rằng Lâm Tiên Sinh sẽ không còn đường sống nữa. Tiểu thư Ái Nhiễm, chúng ta mau đi thôi, từ bỏ thôi. Muốn đi thì các người cứ việc rời đi trước đi, không cần phải quan tâm đến tôi. Ái Nhiễm lạnh lùng nói, sau đó không chút do dự mà cất bước tiến thẳng về phía tiểu lộ đằng kia. Ái Nhiễm! Ái Nhiễm! Tông chủ Thanh Huyền Tông gấp gáp hô lên gọi cô lại. Tuy nhiên, Ái Nhiễm vẫn không hề do dự mà bước đi. Điên rồi! Tiểu nha đầu này điên rồi! Chẳng lẽ cô ta định đi cứu Lâm Tiên Sinh hay sao chứ? Chỉ dựa vào những người như chúng ta... Xông vào trong đó, hiển nhiên là tự tìm đường chết. Chẳng lẽ cô ta không hiểu rõ điều này hay sao? Tông chủ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nam Phong lo lắng bước lên phía trước hỏi. Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía Tông chủ Thanh Huyền Tông. Tông chủ Thanh Huyền Tông nghiến răng nghiến lợi. Do dự một chút, sắc mặt của ông ta đột nhiên trầm xuống. Đi, chúng ta vào trong đó xem một chút. Nếu như có thể tìm được Lâm tiên sinh, thì hãy lập tức đưa hắn rời đi. Cứ rời đi trước đã, rồi tính sau. Mau lên, vào đó. Nói rồi, tông chủ Thanh Huyền Tông liền cùng với mọi người xông về phía tiểu lộ. Mấy thế tộc phía sau thất thần nhìn nhau. Nhưng cuối cùng thì bọn họ vẫn đứng yên, không hề động thủ. Dù sao thì ngay cả Đãng Thiên Nhai cũng đã ra tay tiến vào trong đó. Nếu đi vào, đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ phải đối đầu với Đãng Thiên Nhai, sẽ mang đến họa sát thân cho gia tộc. Ba, còn phải làm như thế nào đây? Nam Hạnh lau nước mắt hỏi Nam Ly thành chủ. Bây giờ chỉ có thể thuận theo ý trời thôi. Thành chủ Thành Nam Ly lắc đầu thở dài nói. Lúc này, Phan Lâm đang ở trong tiểu lộ kia, vẫn không hề hay biết bên ngoài kia đang xảy ra chuyện gì, sóng gió lớn ra sao. Hiện tại, anh vẫn như lão tăng nhập định, ngồi xếp bằng ở trên mỏm đá, tựa như một pho tượng, toàn thân bất động. Bởi vì sau lưng anh không có thông đạo dẫn đến vùng đất Tử Di nữa, cho nên xung quanh không hề có người cũng không bị quấy rầy. Vũ Nhị Gia đứng ở bên cạnh hắn, lặng lặng quan sát. Mặc dù ông ta không tin Phan Lâm có thể dựa vào sự cường hóa thân thể này mà giành lại được thiên sinh đao, nhưng ông ta vẫn rất chờ mong Phan Lâm sẽ thể hiện ra sức mạnh cường đại của những lần cường hóa này cho cơ thể mình như thế nào, để xem đến tột cùng thì nó có thể mạnh mẽ đến nhường nào, mạnh mẽ bao nhiêu. Mặc dù người này đến từ ngoài tịch diệt vực, nhưng châm pháp của hắn ta vô cùng huyền diệu. Người bình thường, căn bản là không thể nào hiểu được châm pháp của hắn ta. Đại ca không chọn người này đại diện cho Vu gia để tham gia vực quyết, quả nhiên chính là vô phúc, một mối hận ngàn thu. Vu Nhị Gia thở dài, trong lòng ảo não. Ông ta vẫn còn nhớ rõ như in rằng lúc trước chính ông ta là người đã thuyết phục Phan Lâm rời đi và rời đi như thế nào. Hiện trường ngày đó vẫn còn hiển hiện trước mắt. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy bản thân ông ta lúc đó cũng có thể dùng từ ngây thơ để miêu tả. Ông ta lúc đó quả đúng là một tên hề, thật đáng xấu hổ. Hiện trường vẫn đang giao tranh quyết liệt. Con đường nhỏ lúc này đã thay chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Trong không khí nồng nặc mùi máu tanh, khiến cho những ai vừa mới bước vào đây đều cảm thấy buồn nôn tới cực điểm. Lúc này, một gia tộc vừa và nhỏ đã đồng loạt rút lui. Không phải là bọn họ không muốn tái chiến, mà là bởi vì tộc nhân của bọn họ đã chết gần hết. Có 10 phần tiến vào con đường nhỏ này thì chết mất 7-8 phần. Cho nên không còn cơ hội để tranh đoạt lấy thiên sinh đao nữa. Bọn họ đã tận mắt chứng kiến một gia tộc lớn điên cuồng tấn công, hòng cướp đoạt lấy thiên sinh đao mà không hề cố nhất. Nhưng cuối cùng thì toàn quân bị diệt, tất cả đều phải bỏ mạng tại tiểu lộ này. Vì để có thể cướp đoạt được thiên sinh đao, các cường giả này không ngần ngại cầu viện từ các gia tộc lớn, cho nên hỗn chiến càng ngày càng có thêm nhiều người tham gia. Cho dù có phải đứng trước mối nguy diệt tộc, thì bọn họ rõ ràng là vẫn muốn đặt cược một lần. Trước sự hấp dẫn của một bảo vật như thiên sinh đao, bọn họ căn bản không có cách nào để giữ cho lý trí được tỉnh táo. Vũ Nhị Gia ngây người, nhìn tất cả những sự việc đang xảy ra trước mắt, da đầu bất giác nóng lên đến tê dại. Nhưng ngay sau đó, như thể ông ta đã ý thức được điều gì khiến thần sắc của ông ta đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Thì ra là như thế, thì ra là như vậy. Chỉ sợ thiên sinh đao này chính là chủ ý của Lôi Trạch. Chính bọn họ đã muốn ném ra món thần binh này để dấy lên cuộc giao tranh. Một thần binh lợi hại như vậy, có lẽ nào bọn họ lại có thể tùy tiện mà giao ra chứ? Tuy nhiên, trên thực tế là bọn họ vẫn không chút do dự mà đem ra để làm phần thưởng cho khôi thủ của vực quyết. Kỳ thực, đây không phải là ban thưởng cho khôi thủ vực quyết mà chính là ném ra một miếng xương để gây tranh chấp, để xúi dục chém giết, khiến cho vô số gia tộc tranh giành nhau, chém giết lẫn nhau. Nghĩ đến đây, Vu Nhị Gia liền tức giận đến há hốc miệng nhưng chẳng nói được thành lời. tại sao nhiều năm qua ở Tịch Diệt Vực lại không hề có lãnh chúa và không có gia tộc siêu lãnh chúa chứ? E rằng chính là bởi vì một gia tộc siêu cấp bá đạo như Lôi Trạch các đang giở trò quỷ để ngăn cản. Vực quyết lần này cũng có mấy gia tộc bá chủ tham gia, càng có những thiên tài như Thần Cung Thương xuất hiện. Tiềm lực của bọn họ là vô cùng vô tận, thậm chí còn có thể bước vào hàng ngũ thất kiệt. Bọn họ chỉ cần có một cơ hội thôi là có thể nhảy vọt lên, thôi động thế lực để trở thành một gia tộc bá chủ có thể sánh ngang với Lôi Trạch. Nhưng bây giờ, những thế tộc bá chủ này lại vì cuộc giao tranh lấy thiên sinh đào mà thương vong nặng nề, nguyên khí tổn hại nghiêm trọng. Những người như Thần Cung Thương đang từ thất kiệt lại mất đi thiên phú, trở thành vô năng, khổ sở vô cùng. Hết thảy những chuyện này làm sao có thể thoát khỏi liên quan với Lôi Trạch chứ? Cái gọi là vực quyết đến cuối cùng không phải là một âm mưu hay sao? Vũ Nhị Gia tức đến nghiến răng nghiến lợi. Trong khi những cường giả tuyệt thế vẫn đang vây quanh thiên sinh đào mà chém giết không ngừng, Bách Độc lão nhân bị một nữ tử tóc đỏ đối diện đánh cho một quyền mà nôn ra một búng máu tươi, cả người ngã xuống mặt đất, sắc mặt đỏ tía giống hệt như chúng phải hỏa độc vậy. Hắn ta còn muốn bò lên, nhưng khi vừa vận khí lại tiếp tục nôn ra mấy ngụm máu tươi, hiển nhiên là không còn bao nhiêu chiến lực nữa. Nữ tử tóc đỏ thấy thế thì liền lập tức vọt qua đống xác chết mà túm lấy thiên sinh đào. Nhưng chỉ một giây tiếp theo thôi, liền có một người đàn ông trung niên khác lao vào hỗn chiến. Khí kình trong cơ thể của người đàn ông hóa thành một con bạch hổ với đà hung hãn vô song, lao thẳng một cách quyết liệt vào người phụ nữ tóc đỏ kia. Người phụ nữ vội vàng lấy ra ngân châm, phóng thẳng về phía người đàn ông. Nhưng ngân châm vừa mới đâm vào cơ thể của người đàn ông đó thì liền giống như va chạm với sắt thép vậy, không có cách nào xuyên qua được nửa phân. Người phụ nữ tóc đỏ hít vào một hơi thật sâu và cuối cùng thì vẫn bị người đàn ông kia hạ gục. Người tuyệt đối không thể động được vào thiên sinh đao này, cút đi. Người đàn ông trung niên lớn tiếng cười ha hả, sau đó giang tay ra, định tóm lấy thiên sinh đao, vọt ra ngoài. Nhưng đúng thời điểm, ông ta vừa cầm chắc được chuôi đao, thì lại có hàng chục triệu ngân châm đổ xuống, tấn công về phía ông ta, như cuồng phong vũ bão. Nụ cười của người đàn ông lập tức đông cứng lại, ánh mắt đại biến, lập tức thôi động khí kình để chống cự. Nhưng khí kình vừa được sinh ra thì lập tức bị từng đợt ngân châm của đối phương từ bốn phương tám hướng xông tới. Như thể đồng loạt bùng nổ mà phá nát khí kình hộ thân của hắn ta. Không được! Nam nhân kia ngơ ngác thất sắc, vội vàng lui về phía sau, nhưng tất cả đã không còn kịp nữa. Thân thể của hắn lập tức bị đâm thành một cái tổ ong vỏ vẽ, mất mạng tại chỗ. Trước cảnh tượng này, ai nấy đều bàng hoàng sợ hãi. Lần này thì không còn ai có ý định động tới thiên sinh đào đó nữa. Bởi vì tất cả bọn họ đều nhận ra rằng vào thời điểm này, người nào động vào thanh đao sẽ lập tức trở thành mục tiêu của tất cả các thế lực có mặt tại đây. Hiện tại, ai tới gần thiên sinh đao sẽ là cái gai trong mắt của tất cả mọi người. Có những người mặc dù biết được bản thân sẽ không lấy được thiên sinh đao, nhưng lại không muốn kẻ thù của mình giành được, cho nên cũng không có ý định rời đi, mà tiếp tục ở lại đây canh chừng, ở lại nơi này để chém giết. Bọn họ đều là những kẻ chờ đợi cơ hội. Người phụ nữ tóc đỏ và những người khác đều biết rõ điểm này. Một người dù mạnh đến đâu cũng không thể có sức chống lại cả nghìn người. Bây giờ, bọn họ sẽ không chỉ nghĩ đến làm thế nào để cướp được thanh đao kia, mà hơn hết là nếu như cướp được đao rồi thì làm như thế nào để thoát khỏi nơi này đây? Nữ tử tóc đỏ nhìn trái rồi lại nhìn phải, sau đó ánh mắt đột nhiên rơi vào trên người của Bách Độc lão nhân còn đang ngồi dưỡng thần ở gần đó, thấp giọng nói: "Bách Độc lão nhân, tôi với ông liên thủ, trước hết đem thiên sinh đao này ra ngoài, sau đó chúng ta sẽ quyết đấu để xem ai sẽ là người chiếm được thanh đao, thế nào?" Bạch Độc lão nhân hai mắt sáng lên, lập tức trầm giọng đáp lại: "Được thôi, chúng ta liên thủ mang đao đi trước, nhưng trong khoảng thời gian này không cho phép đối phương động thủ. chờ sau khi lấy được thiên sinh đào, chúng ta lại tìm một nơi khác để phân rõ cao thấp. Được thôi, tốt lắm, ra tay thôi. Nữ tử tóc đỏ trầm giọng quát lên, mau yểm hộ cho tôi. Nói rồi liền gạt đám người ra mà xông thẳng về phía thiên sinh đào. Bách độc lão nhân thấy vậy, mặc dù vết thương của hắn còn chưa lành hẳn, vẫn gầm lên một tiếng, sau đó thôi động một lượng lớn khí độc từ trong áo bào phóng xuất ra, khuếch đại về bốn phương tám hướng. Những người xung quanh lập tức la hét thất thanh, không ngừng giãy giụa, tất cả đều đồng loạt lui về phía sau. Khung cảnh tại hiện trường nhanh chóng trở nên hỗn loạn vì những khí độc này. Dù sao thì đó cũng là bách độc lão nhân, hắn ta sao có thể chỉ sử dụng một loại chất độc, cũng không thể sử dụng các loại chất độc bình thường, cho nên những người này căn bản không thể chống đỡ được chất độc của ông ta phóng tới. Nhưng bách độc lão nhân làm như vậy hoàn toàn là dẫn lửa tự thiêu, khiến cho bản thân thành mục tiêu tấn công của tất cả đám người này. Khốn nạn, bách độc lão nhân, ông dám hạ độc sao? Nếu đã như vậy, thì cũng đừng có trách chúng ta. Giết hắn, trước tiên hạ tên bách độc lão nhân này trước. Động thủ đi. Một đám cường giả của các thế tộc bừng bừng lửa giận, lập tức nhao nhao gầm thét, hướng thẳng về phía bách độc lão nhân mà phát động công kích. Mặc dù ở hiện trường thế gia đại tộc san sát, tông môn vô số, nhưng tất cả mọi người đều ngầm hiểu với nhau là không được sử dụng xương độc. Bởi vì phạm vi của loại chất độc này rất khó kiểm soát, một khi ngộ thương người khác sẽ chỉ thu hút hận thù, nảy sinh tranh chấp. Cho nên, từ khi bắt đầu, nơi đây chỉ sử dụng vũ khí là ngân châm hoặc kiếm dài đào ngắn. Nhưng lúc này đây, bách độc lão nhân đã tự phá vỡ sự ngầm hiểu của tất cả mọi người, khiến cho bọn họ không còn chút lưu tình nào nữa mà cùng nhau oanh tập. Bách độc lão nhân không thể một lúc chống lại nhiều người như vậy. Trong lúc cấp bách, liền lớn tiếng quát lên. Hồng Diên, ngươi còn không mau tới trợ trận cho ta sao? Nếu như ta chết, thì ngươi cũng không thể nào trốn thoát khỏi nơi này được đâu. Người phụ nữ tóc đỏ vừa chụp được thiên sinh đao, đôi mắt híp lại, liền lập tức vung đao chém về phía bách độc lão nhân. Bạch quang chói mắt nhanh chóng được phóng xuất ra. Bách độc lão nhân nhận được ánh sáng của thiên sinh đao. Quang mang nhanh chóng xâm nhập vào trong cơ thể của ông ta, khiến cho cả người ông ta rực rỡ hẳn lên. Thương thế cũng nhanh chóng khép vảy lành lại. Tốt, rất tốt. Bách độc lão nhân vui mừng khôn xiết. Nhìn về phía tây, quát lớn. Phía tây ít người, theo ta, xông về phía tây. Nói rồi hắn phất tay, vùng ra một lượng lớn xương độc giống như thiên thạch màu đen, không thể ngăn cản về phía đám cường giả, mở ra một con đường. Phàm là những người có ý định tiến tới ngăn cản bách độc lão nhân, vừa chạm vào xương độc của hắn ta thì thân thể nháy mắt liền bị hòa tan, bỏ mạng tại chỗ. Thật xinh, thê thảm. Mau, chặn chúng lại. Bọn chúng đang muốn phá vỡ vòng vây trốn thoát. Tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Đúng lúc này, một vài thân ảnh nhanh như chớp vọt lên phía trước mặt bách độc lão nhân. Những thân ảnh này lập tức liên thủ lại, tạo nên một kết giới cương khí. Bách độc lão nhân va chạm với kết giới, lập tức bị cương khí đánh bật trở lại, như đạn đạo mà đập thẳng xuống đất. Hô hấp của người phụ nữ tên là Hồng Diên lập tức siết chặt lại, cũng vội vàng lui về phía sau. Chờ cho bách độc lão nhân có thể chật vật đứng dậy, thì hai người đã bị bao vây chặt chẽ. Mở đường máu! Bách độc lão nhân thấp giọng nói. Chỉ sợ, không thể. Hồng Diên khàn giọng đáp lại. Bách độc lão nhân sững sờ trong giây lát, sau đó đưa mắt mà trông mới nhìn rõ được bốn thân ảnh đang đứng chắn trước mặt ông ta lúc này. Theo thứ tự, từ trái qua phải, lần lượt là Nông Thiên Hạo của Phạm Âm Các, Tứ Hải Thánh Nữ của Tứ Hải Giáo, Đông Lăng Trấn của đảo Đông Lăng và Thiếu Chủ Cổ Thiếu Hùng của núi Furukawa. Những kẻ mạnh nhất của tứ đại thế tộc bá chủ. Trong bốn kẻ này, một người đều khó chống lại. Hồng Diên, để lại thiên sinh đao, các người có thể rời đi. Mọi người đều dĩ hòa vi quý. Thế nào? Cô Thiếu Hùng nhìn thẳng về phía nữ nhân tóc đỏ, sau đó nhẹ giọng nói. E rằng, Hồng Diên khó lòng phụng mệnh. Hồng Diên cũng lạnh lùng đáp lại. Hai người các ngươi không phải là đối thủ của chúng ta đâu. Ta cho các người một cơ hội cuối cùng, mau chóng đặt thiên sinh đao xuống. Nếu không, để cho chúng ta ra tay, thì kết cục của các người sẽ là bị chém thành muôn mảnh, thịt nát xương tàn. Giọng nói của Cổ Thiếu Hùng càng lúc càng lạnh hơn. Theo lý mà nói, thì hai chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của các người. Nhưng hiện tại, trong tay ta có thiên sinh đao, việc gì ta phải sợ các người nữa chứ? Hồng Diên cứng đầu đáp lại. Thật vậy sao? Vậy thì để ta xem, thiên sinh đao kia có thể cho các người bao nhiêu sức mạnh? Nông Thiên Hạo gầm lên. Chư vị, đồng loạt xông lên. Được rồi, vậy thì ta cũng sẽ không tiếp tục ở đây nhiều lời vô ích nữa. Tứ Hải Thánh Nữ cũng nhàn nhạt lên tiếng. Cổ Thiếu Hùng không khách khí vung tay lên. Giết chúng! Dứt lời, đám người này liền đồng loạt tấn công về phía Bách Độc Lão Nhân và Hồng Diên. Đôi bên giao tranh đến kịch liệt. Nhưng đúng vào lúc này, một cỗ khí kình đại thế lập tức bao trùm đám đông. Thế nhân sững sờ trong chốc lát, sau đó đồng loạt ngẩng đầu lên. Chỉ thấy, trong điện quang hỏa thạch xuất hiện một thân ảnh đang lao tới đám người bọn họ. Hồng Diên, Cổ Thiếu Hùng và những người khác còn đang kịch liệt giao tranh lúc này cũng khẽ rùng mình, nhưng không ai kịp phản ứng lại. Tất cả đều bị hất văng xuống đất. Hiện trường lại là một mảng hỗn loạn. Khi đám người có thể vội vàng bò dậy khỏi mặt đất, thì cũng là lúc nhìn thấy một nam nhân áo trắng như tuyết sừng sững đứng giữa đám đông. Trong tay của người đàn ông cầm thiên sinh đao, hắn yên lặng chăm chú nhìn lên, trong mắt đều là thưởng thức. Đãng thiên nhai sao? Thế nhân kinh hồ, vô cùng sửng sốt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 483 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Chọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.